bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Chương 117 bọn nhỏ bị yêu tinh trộm đi. Cố Giai Mính về đến nhà lúc sau bế lên hai cái kim đàn đàn. Một tay nâng một cái nâng lên cao. Nhãi con, ba ba đi học lái xe, đặc biệt bồng, hai cái kim trứng căn bản nghe không hiểu lái xe là có ý tứ gì. Dù sao bị nâng lên cao liền cao hứng, một cái ở Cố Giai Mính lòng bàn tay nhảy nhót, trứng so Cố Giai Mính tay nhưng lớn hơn. Cũng may Cố Giai Mính không phải tầm thường yêu tinh, không chỗ nào sợ hãi hài tử thể trọng cùng lực đạo. Còn giống sao trứng gà giống nhau nhảy nhót nổi, một cái khác liền tương đối cao lãnh. Chỉ là cao hứng ở Cố Giai Mính trên tay cọ cọ. Nhậm ngươi như thế nào run run, ta tự lù lù bất động, còn sẽ dùng linh khí hút ở Cố Giai Mính trên tay. Chính là bất động, Cố Giai Mính nâng nhà bọn họ lão nhị. Bất đắc dĩ đối mặt uẩn tề phun tào, đứa nhỏ này tuyệt đối tùy ngươi, ngươi nhìn. Cái này cao lãnh nha, mặc kệ như thế nào đậu đều không cùng ta nháo, Mặc Uẩn Tề chớp chớp mắt. Nghiêm trang hỏi, tùy ta không hảo sao? Cố Giai Mính bị đối phương nghiêm túc biểu tình chọc cười. Hảo hảo hảo, đều tùy ngươi, nhà chúng ta hài tử tất cả đều tùy ngươi được rồi đi. Cố Tiểu Yêu ở trong lòng đánh cái nhân, những lời này tuyệt bích là hống tức phụ nhi, không thể tin. Mặc Uẩn Tề cao hứng ôm lấy phác lại đây lão tam. Cười nói, không, này hai đều tùy ngươi, lớn lên giống ngươi, tính cách cũng giống ngươi. Ngươi là nhà chúng ta vương, ngày thường không khen người Mặc Tổng hiện tại khen Cố Giai Mính thời. Điểm tịnh nhạt dễ nghe nói, đem Cố Giai Mính lập tức liền hống cao hứng. Cố Tiểu Yêu cũng khinh phiêu phiêu bay qua đi, ở Mặc Tổng trên mặt pi một ngụm, tính ngươi có thể nói. Chơi một lúc sau, Cố Giai Mính bắt đầu chia sẻ hôm nay hảo ngoạn sự tình. Hắn ý chí chiến đấu tràn đầy nói, ta cảm thấy đua xe quá hảo chơi. Trịnh Học Thiệu đều nói ta quá có thiên phú. Không có ai có thể giống ta như vậy một ngày là có thể đem xe khai như vậy thuần thục. Ta muốn tham gia thi đấu. Lấy ta hiện tại lái xe kỹ thuật, lại hơi chút tôi luyện một chút, tuyệt đối có thể lấy thế giới đệ nhất. Cố Giai Mính phẳng phất thấy một cái đại mãn quán kim cúc ở hướng hắn vẫy tay. Đại dùng đôi tay mới có thể cử qua đỉnh đầu. Xoái khóc có hay không? Mặc Tổng bình tĩnh nói cho hắn. Vậy người yêu cầu trước hướng yêu quản bộ môn xin. Cố Giai Mính ánh mắt sáng lên. Ngươi còn không phải là ta người phụ trách sao? Thực thi ngươi đặc quyền cơ hội tới. Mặc Uẩn Tề đem hướng hắn trên đầu bò lão tam ôm xuống dưới. Ấn ở trên đùi, không cho hài tử loạn nhảy, ngẩng đầu nghiêm túc nói cho Cố Giai Mính. Đúng vậy, ta thực người phụ trách nói cho ngươi. Yêu tinh không thể tham gia nhân loại thi đấu. Bất luận cái gì thi đấu đều không thể, Cố Giai Mính. Ngoặc kép, này mẹ nó là kỳ thị yêu tinh. Ngoặc kép, Mặc Tổng nhìn hắn tạc mau, nhanh chóng đem các tiểu bảo bối đều tắc Cố Giai Mính trong lòng ngực. Nhắc nhở hắn, ôm hảo khuê nữ, Cố Tiểu Yêu mau mau nháy mắt liền thuận đi xuống. Ôm hai cái bảo bối thân thân thân, ba tâm can nhi vỏ trứng đều so nhà người khác đáng yêu. À, nhà ta nhãi con như thế nào có thể như vậy ưu tú? Thi đấu gì đó, đã quên, Mặc Tổng đỡ chán. Cố Giai Mính Tổng nói hắn nuông chiều hài tử, kỳ thật hắn mới là nhất sủng hài tử cái kia. Đêm đó. Một nhà năm người ngồi ở cùng nhau, khai một cái loại nhỏ gia đình hội nghị, tự nhận là trong nhà lão đại, Cố Giai Mính chủ trì hội nghị, ta muốn đi Y Quốc đóng phim, mau nói cũng muốn 20 ngày thời gian, lão nhị cùng lão tam làm sao bây giờ? Bọn họ không thể bị người trong nhà phát hiện, Cố Giai Mính ôm nghịch ngợm loạn nhảy lão tam. Mặc Trạch Dương ôm cao lãnh lão nhị. Thoạt nhìn nghiêm túc tựa như ở khai một hồi trọng đại quân sự hội nghị, Mặc Trạch Dương nhấc tay. Nếu nãi nãi thấy bọn họ bay ra tới, khẳng định muốn dọa ngất xỉu đi, Cố Giai Mính nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Mặc Tổng nhìn này một lớn một nhỏ biểu tình. Vẻ mặt thâm trầm, này có cái gì nhưng thương lượng, có thể tàng liền tàng, không thể tàng liền thẳng thắn, hắn mẫu thân phía trước liền mang theo phụ thân hóa thành bảo hộ linh. Khẳng định là hiểu biết một ít phương diện này sự tình. Còn nữa nói, lúc ấy phụ thân hắn không bị tiễn đi thời điểm, khẳng định cũng nói cho nàng Cố Giai Minh cùng người bình thường không quá giống nhau. Hơn nữa lúc ấy hắn mẫu thân đã lộ ra manh mối. Đối hắn nói qua một câu ngươi đã trải qua không ít chuyện. Này liền thuyết minh là một cái mẫu thân, đã mẫn cảm nhận thấy được nhi tử khác thường, hắn mẫu thân là cái người thông minh. Biết có một số việc không nên nói, không thể hỏi, cho nên nàng lựa chọn giả ngu, đến đi cũng chưa hỏi qua một câu, đến bọn họ kết hôn thời điểm trở về trụ kia 2 tháng. Như cũ không hỏi quá một câu, nàng tố chất tâm lý, thì thật cũng không có như vậy kém mơ siêu nàng đời này duy nhất không qua được khảm. Chính là phụ thân hắn chết, phía trước cảm tình thật tốt quá, nàng nhận không nổi, mới có thể đem chính mình tra tấn bị bệnh, Cố Giai Minh hoàn toàn không có suy xét qua mấy vấn đề này. Như cũ đơn thuần cho rằng, mặc mụ mụ cái gì cũng không biết, lo lắng rối rắm không được, Cố Giai Minh bất mãn mặc uẩn tề trầm mặc. Ngươi mau phát biểu ý kiến, đừng nghẹn, tại đây loại quan trọng thời điểm, làm trong nhà 5 đại thành viên chi nhất, mặc uẩn tề có quyền lợi phát biểu hắn ý kiến. Đương nhiên, muốn hay không nghe cũng phải nhìn tâm tình của hắn, bởi vì hắn một phiếu, Mạc Trạch Dương liền cùng hắn cùng nhau đầu phiếu, 2 cái tiểu nhân cũng muốn cùng hắn cùng nhau đầu phiếu. Mạc tổng ý kiến chỉ là tham khảo, hắn chỉ là 1/5 mà thôi. Cố Tiểu Yêu đương nhiên chiếm 4/5, vô địch tồn tại, Mạc Uẩn Tề giờ khóc giờ cười. Ta nói cũng vô dụng, nghe ngươi liền hảo, bởi vì nói cũng không có quyền lên tiếng. Trừ phi hắn cường thế đem Cố Giai Minh trấn áp, nhưng là loại này thời điểm còn không có tất yếu. Làm hắn vui vẻ một chút, Cố Giai Minh thâm trầm gật gật đầu. Kia như vậy, chúng ta đi thời điểm đem 2 người bọn họ trang ở trong dương. Chờ tới rồi trong nhà, chúng ta liền dọn đi trang viên trụ. Khi đó bọn nhãi danh liền có thể ra tới. Đại nhãi con đi cuốn lấy ngươi nãi nãi. Đừng làm nàng thấy đệ đệ muội muội. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Mạc Trạch Dương giơ lên tay nhỏ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hào, 4 phiếu thông qua, Cố Giai Minh đã trước tiên hắn dương hành lý. Muốn ở bên trong trải lên thật dày cái đệm. Bảo đảm lôi kéo đi thời điểm gác không, ở cái này trong nhà lời nói quyền đã bị suy yếu đến 20%. Mặc tổng trầm khuôn mặt, nhà bọn họ thật là cái dân chủ gia đình, Cố Tiểu Yêu cũng thật là thân ba ba. Đem hài tử cất vào trong dương, nhìn ra 2 cái tiểu nhân còn rất cao hứng, đều hướng bên trong toàn, một nhà 5 người rốt cuộc quyết định hảo đi y quốc nhật từ. Cố Giai Minh phải hảo hảo cùng các fan công đạo một chút. Các bảo bảo, quá mấy ngày ta ra ngoại quốc đóng phim Moa Moa tương đương. Du ba, du trà diệp bao hoan hô, bổng bổng đát, chờ ngươi trở về Moa Moa Cố Giai Minh, ta sẽ cho các ngươi chụp ảnh Moa Moa. Du ba, du trà diệp bao nhóm, thỉnh đừng làm Mạc tổng đại phát, cầu lương ăn không hết Moa Moa Cố Giai Minh xem Mạc uẩn tề. Xem, bọn họ đã chịu không nổi ngươi. Ngươi quá có thể tú. Mạc uẩn tề nhăn nhăn mày, tú cái gì, Cố Giai Minh, tú, ân, ái, Mạc tổng yên lặng bước lên chính mình phía chính phủ Weibo. Click mở ghi hình video, bắt lấy Cố Giai Minh mang nhẫn tay, cấp cái đặc tả Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Làm gì, Mạc tổng, tú ân ái a, này vài giây video bị truyền lên mạng. Trà diệp bao đều tạc mau. Đây là khiêu khích, nhưng ta liền ái ngươi khiêu khích. Tới, có bản lĩnh tiếp theo tú. Ta khiêng được, Mạc tổng yên lặng rời khỏi. Bá đạo tổng tài căn bản là sẽ không nghe người khác nói, Cố Giai Minh hoãn hoãn. Vẫn là không nhịn xuống. Cấp Mạc tổng điểm cái tán, trà diệp bao nhóm. Này, cầu lương ta không ăn không ăn không ăn. Cố Giai Minh ác thú vị xem bọn họ tạc mau. Chính xem đến vui vẻ. Bắc đi tới cửa, cười nói, phu nhân, ngoài cửa tới một cái yêu tinh, cho ngài đưa tới 1 phần thư mời, Cố Giai Minh ngón tay một câu. thư mời bay qua tới. Cố Giai Minh rũ mắt vừa thấy. Đạo đức mẫu mực, ta, ngài muốn thỉnh vị kia tiên sinh tiến vào sao? Mời vào đến đây đi. Ngươi đem bọn nhỏ mang lên lâu, yêu tinh tiên sinh giới thiệu nói. Chúng ta mỗi năm đều sẽ cùng nhân loại cùng nhau tổ chức đạo đức mẫu mực lễ trao giải. Chính là tuyên truyền Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, dẫn dắt đại gia cùng nhau làm tốt sự. Lúc này nhân loại cùng yêu tinh muốn hợp tác lên, vì chúng ta cộng đồng gia viên sao? Năm nay đại biểu chính là ngươi, ngươi vì chúng ta yêu tinh quyên tiền. Khai viện phúc lợi thu dưỡng nhiều như vậy tiểu yêu tinh. Còn cấp không có biện pháp tại đây nhân loại thế giới sinh hoạt các yêu tinh cung cấp công tác địa. Phương, ngươi sở làm hết thảy, chúng ta đều xem ở trong mắt, ngươi tuyệt đối là chúng ta yêu tinh hoàn toàn xứng đáng đạo đức mẫu mực. Ngươi ở trong nhân loại xem như rất có kêu gọi lực. Chỉ cần không cần ở nhân loại đại biểu trước mặt bại lộ yêu tinh thân phận là được. Hợp tác sao, chính là làm tuyên truyền, sẽ không phát sinh cái gì xung đột. Cố Giai Minh hiểu rõ gật gật đầu. Cái này công tác rất đơn giản, khi nào đi, ở đâu, tháng sau 16, hội đàm địa điểm chưa định, đến lúc đó thông chi ngươi, nhất định phải cấp chúng ta yêu tinh mặt dài. Cố Tiểu Yêu nghiêm túc gật đầu. Hảo, yêu tinh tiên sinh đi rồi không trong chốc lát. Trịnh Học Thiệu liền phái người đưa tới một phần tiệp mời. Gọi điện thoại tới nói, ngươi bị tuyển vì cả nước 10 giai đạo đức mẫu mực. Tháng sau 16 muốn cử hành một cái lễ trao giải. Ngươi ngày mai có hay không thời gian, tương quan bộ môn nhân viên công tác phải cho ngươi giảng giải một chút chuyện này lưu trình. Cố Giai Minh, hai bên đều tìm hắn, tình huống như thế nào? Trịnh Học Thiệu còn tưởng rằng hắn rất cao hứng mới không nói gì. Lo chính mình nói, khi đó không biết ngươi xuất diễn chụp không chụp xong, nếu là không có chụp xong, nhớ rõ trước tiên đem thời gian an bài ra tới. Cố Giai Minh vẫn là thiện lương. Vội vã chạy lên lầu tìm Mạc Tổng, ta muốn hay không trước tiên liền nói một chút, làm cho bọn họ thay đổi người. Mạc Tổng vừa nghe, khóe miệng hơi hơi một câu. Còn cảm thấy rất có ý tứ, hắn nhìn hai phân thiệp mời, cười ý vị thâm trường, một người liền một người, vừa lúc ngươi nói liền tính, hai người ý tứ, chính là ngươi một người ý tứ, không cũng rất có ý tứ sao? Cố Giai Minh bị Mạc Tổng này liên tiếp vài cái ý tứ vòng hôn mê. Nếu nhà hắn lão Mạc đều nói như vậy, vậy, hảo đi, vậy như vậy định rồi, đi rồi nói sau, ngày hôm sau. Cố Giai Minh liền đi phó ước, nhân loại nhân viên công tác cũng là như vậy kịch bản. Mấy năm gần đây ngươi phát triển không tồi, còn vẫn luôn làm tốt sự. Quốc gia nơi nào có tai nạn ngươi đều sẽ quyên tiền giúp đỡ. Còn khai viện phúc lợi dưỡng nhiều như vậy tiểu hài tử. Biểu hiện của ngươi chúng ta đều xem ở trong mắt, chúng ta lựa chọn ngươi cũng là nhìn chúng ngươi kêu gọi lực. Về sau nhiều hơn tuyên truyền. Nhiều làm tốt sự, lần này cùng chúng ta cùng nhau tổ chức, là một cái đặc thù quần thể, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, đừng hỏi tham mơ siêu. Cố Giai Minh, Nga, chính mình phi nhân loại thân phận, khả năng chỉ có số ít nhân loại mới biết được, trước mắt này nhân loại, hiển nhiên liền không biết. Cố Giai Minh nghĩ đến nhà hắn lão Mạc nói, đúng lúc mà nhắm lại miệng. Hảo hảo nghe, chúng ta tuyển ngươi cho chúng ta này một phương đạo đức mẫu mực đại biểu. Còn có bốn người là cùng ngươi cùng nhau, ngươi làm đội trưởng, cùng đối phương cùng nhau tuyên truyền chúng ta truyền thống Mỹ Đức. Chỉ nói làm tốt sự, không nói chuyện khác, trở về chúng ta làm tuyên truyền ghi hình, ở trên mạng phát một chút. Cố Giai Minh, tốt, vì thế, tạm định ra nguyệt 15 hào không đóng phim. Trước tiên trở về tham gia lễ trao giải, hai bên đại biểu đội trưởng Cố Giai Minh đồng học. Vì chính mình điểm tán, đi y quốc trước một ngày, Mạc Tổng hồi công ty xử lý cuối cùng công tác, Cố Giai Minh đi tham gia cuối cùng một lần tuyên truyền. Toàn bộ yêu hoàng tuyên truyền vài tháng, hắn là lần đầu tiên lộ diện, cho nên sớm liền đi rồi, mang hài tử nhiệm vụ. Liền giao cho Mạc Trạch Dương cùng bác Mạc Tổng tự mình đi trường học cấp Mạc Trạch Dương tỉnh giả. Lão sư còn khá tốt nói chuyện, chỉ cần Mạc Trạch Dương không chậm trễ chương trình học, thỉnh bao lâu thời gian cũng chưa quan hệ. Nhưng là có một chút, ở kỳ trung khảo thí thời điểm nhất định phải trở về, cái này trường học có không ít hài tử giống Mạc Trạch Dương giống nhau, càng có cực giả đều không tới trường học đi học, ở nhà có gia giáo, đến lúc đó tới khảo thí là được. Rất nhiều hài tử thậm chí so ở trường học học đều hảo, lão sư thu tiền còn không cần nhiều nhọc lòng. Chính yếu chính là hài tử ra điểm sự tình bọn họ không cần gánh trách nhiệm. Chỉ cần là cha mẹ tự mình tới thỉnh, bọn họ liền phê chuẩn, Mạc đại thiếu gia bắt đầu mang hoa nhi. Lão nhị lão tam gần nhất lớn lên quá nhanh, đã học xong ba ba không cho chính mình tạo. Có đôi khi Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề vội lên không rảnh lo bọn họ. Bọn họ liền chính mình hấp thu trong không khí linh khí. Biến thành chính mình linh lực. Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương bên người luôn là vòng quanh một đoàn thiên địa linh khí. Cố Giai Mính không ở thời điểm, hai người bọn họ liền thích đi theo Mạc Trạch Dương. Đại ca trên người cũng lông xù xù đát. Mạc Trạch Dương một tay ôm một cái, miễn cưỡng ôm lấy. Bởi vì cánh tay hắn quá ngắn, đã ôm bất quá này hai viên linh khí trứng, hai cái tiểu gia hỏa thông minh dùng sức làm bao vây lấy chính mình trứng biến đại. Làm chính mình ở bên trong có hoạt động không gian, Thái Dương tốt thời điểm, Cố Giai Mính đem bọn họ dơ lên chiếu Thái Dương, xuyên thấu qua ánh mặt trời thời điểm còn có thể thấy bên trong có cái bóng dáng quay cuồng. Nhưng là, phân biệt không ra có mộc có tiểu đinh đinh. Mạc Trạch Dương vui vẻ cọ cọ lão nhị, lại cọ cọ lão tam, đệ đệ, muội muội, hai cái trứng còn tưởng rằng đại ca ở theo chân bọn họ chơi. Vươn cánh liền tưởng phi, hiện tại bọn họ đã cảm giác đến bên ngoài thế giới. Đặc biệt là bên ngoài ánh mặt trời tốt thời điểm, bọn họ cũng muốn chạy đi ra ngoài phơi phơi, nghe được thanh âm thời điểm cũng sẽ dừng lại bất động. Đặc biệt là nghịch ngợm lão tam. Còn sẽ tò mò hướng bên kia thấu thấu, bất quá mỗi một lần đều sẽ bị cẩn thận lão nhị cấp đâm trở về, mắt thấy bọn họ lại hướng bên cửa sổ. Phi, Mạc Trạch Dương cười hỏi, các ngươi có phải hay không nghĩ ra đi chơi? Chờ a, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Mạc đại thiếu chạy đến chính mình phòng, từ trong ngăn kéo bái ra một cái màu đỏ len sợi. Một cái trứng trên eo buộc một cái. Dùng linh khí cố định trụ, chính hắn nắm một chỗ khác, như vậy đi ra ngoài lưu, phòng ném, ai không nghe lời liền sau này túm một túm, nhưng hảo xử, chính thu thập đồ vật đều bác quản gia không yên tâm đuổi theo ra tới. Đại thiếu gia, ngài không nên dẫn bọn hắn ra tới chơi, tiên sinh nói qua, ở bọn họ không ở nhà thời điểm, các ngươi đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, Mạc Trạch Dương bĩu môi. Vậy được rồi, Mạc đại thiếu túm dây thừng. Chúng ta trở về đi. Chờ ba ba cùng Daddy trở về lại mang các ngươi ra tới chơi được không? Lão nhị là không có gì ý kiến. Ngoan ngoãn dừng lại không bay. Lão tam lại không làm. Tuy rằng còn không hiểu trở về là có ý tứ gì. Nhưng Mạc Trạch Dương đem hắn trở về túm lực đạo vi phạm ra tới ngoạn nhi ý nguyện. Cho nên lão tam phe phẩy cánh đi phía trước phi. Lực đại lập tức liền tránh chặt đứt dây thừng, thừa dịp này cổ lực đạo, lão tam vèo liền bay đi ra ngoài, một đầu phá tan Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề thiết hạ phòng hộ cháo. Lao ra đi lúc sau phát hiện quen thuộc hơi thở không có cùng lại đây. Tiểu gia hỏa cũng sợ hãi, chạy nhanh hướng Mạc Trạch Dương bên người phi, Mạc Trạch Dương cũng chạy nhanh đón nhận đi, khẩn chạy vài bước ôm chặt bay trở về lão tam. Quay đầu liền trở về chạy, liền ở hắn còn kém một bước liền rảo bước tiến lên vòng thời điểm. Một cái dán trên mặt đất bóng dáng đột nhiên nhảy khởi. Cuốn lên Mạc Trạch Dương cùng lão tam, nháy mắt liền biến mất. Đang đứng ở trên ban công nhìn về phía bên này lão bác đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Hai tử bị yêu tinh trộm, liền hắn mí mắt phía dưới, bị yêu tinh cấp trộm đi. Hết chương.